Chương 1039, Nhất Tiếu mất tích. Dù là chẳng qua là làm chuyện nhà chút thức ăn, hai cái người cùng nhau làm, cùng nhau ăn. Nấu cơm quá trình bản thân, chính là một loại bình thường lãng mạn. Mà cái này, cũng là tuổi nhỏ Vân Trạch đối cha mẹ số lượng không nhiều chân quý trí nhớ một trong. Lâm Nhuế tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nàng không có cự tuyệt, chớ đừng nói chi là, nàng cũng rất thích loại cảm giác này. Hai cái miệng nhỏ cùng nhau làm cơm, sau đó Vân Trạch lại phụng bồi Lâm Nhuế cùng nhau tập diễn. Sau Vân Trạch đi tắm thời điểm, Lâm Nhuế nhận được một thông điện thoại. Lâm Sư Tổ, Nhất Tiếu mất tích. Mặc Nhiễm thanh âm nghe đặc biệt nặng nề. Nếu như không phải là không có cách nào, hắn là chắc chắn sẽ không tới quấy rầy Lâm Nhuế. Lâm Nhuế sửng sốt một chút. Khoảng thời gian này một mực xử lý trong nhà chuyện, còn có cùng Vân Trạch hoàn toàn quyết định, trừ tu luyện thường ngày sau, Lâm Nhuế thật ra thì không quá quản tu tiên bảy bên trong chuyện. Cũng chính là mùa xuân thời điểm phát qua hồng bao. Bọn họ mặc dù đều là đạo môn người, nhưng là mỗi người đều có chính mình sinh hoạt quy tích, chính mình vòng. Lâm Nhuế hỏi, chuyện khi nào ngày hôm qua, Nhất Tiếu nói muốn đi về nhìn một chút Lao Gia Tử, Lao Gia Tử tu luyện gặp một ít chuyện, sau đó, buổi sáng Bạch Lao Gia Tử gọi điện thoại cho ta, nói Nhất Tiếu căn bản không có trở về. Lúc trước bởi vì có Lâm Nhuế nhắc nhở, trên thực tế, bất kể là Mặc Nhiễm hay là Bạch Kim Xuyên, đều cho tới bây giờ không để cho Bạch Nhất Tiếu lạc đàn qua. Tự đánh Lâm Nhuế đột phá đến Kim Đan sau, thiên địa quy luật bị sửa lại, những người khác tu vi tấn thăng đều muốn dễ dàng hơn nhiều. Trong đó tiến triển nhanh nhất, phải kể tới thiên phú cao nhất, tu hành cũng nhất ra sức Mặc Nhiễm rồi. Hắn tu vi, đều phải vượt qua Mạnh Nguyên Tịch mấy người bọn hắn rồi. Nhưng là dù vậy, nếu như Mặc Nhiễm thật sự cùng cái đó Đông Phương Thanh Thu chống với, có tối đa cơ hội chạy trốn. Là tuyệt đối không cách nào nhiều đi nữa che chở một người. Lâm Nhuế tỉnh táo hỏi, các ngươi bây giờ ở đâu, ta cùng sư phụ ta, còn có Bạch Lao Gia Tử bây giờ đều ở đây đế thành. Mặc Nhiễm sau đó báo ra một cái địa chỉ. Lâm Nhuế nói, tốt, ta này liền đi qua tìm các ngươi. Bây giờ Lâm Nhuế, đã không phải là ban đầu kia tính cách lạnh lùng kiếm tu. Nàng bây giờ ý thức được bằng hữu tầm quan trọng. Sau khi cúp điện thoại, vừa vặn Vân Trạch tắm đi ra, sợi tóc trên còn có giọt nước. Hắn vừa dùng khăn lông lau chùi tóc, cả người mang một cổ hơi nước. Mực lam sắc tơ lụa đồ ở nhà, nhìn liền hết sức ôn nhu. Cùng da thịt trắng đoãn, so sánh rõ ràng. Lâm Nhuế nhìn một cái, sau đó tầm mắt chuyển đến bên cạnh, nói, A Trạch, tối hôm nay ta nghỉ sớm nghỉ ngơi một chút. Vân Trạch lau tóc tay một hồi, hơi hơi Nhất Tiếu nói, ừ, tốt. Suy nghĩ một chút, hắn bổ sung nói, ta không gấp. Lâm Nhuế, thật ra thì nàng cũng không gấp à, ai không phải, nàng cuốn cuồng cho A Trạch giải khai phong ấn mà thôi. Lâm Nhuế đỏ mặt đỏ, sau đó vội vàng cùng Vân Trạch đạo ngủ ngon, sau đó trở về đến phòng của mình gian đi. Vân Trạch cảm giác đáng tiếc. Hắn trở lại phòng của mình gian, khi đi ngang qua phòng tắm thời điểm, lại chiếu một cái gương. Có thể là hôm nay không đủ đẹp trai. Chọc cho tiểu cô nương ngay cả một cái ngủ ngon hôn đều không có cho hắn. A Vân Trạch cầm một quyển sách, tựa vào mép giường nhìn một hồi, liền chầm chầm đi ngủ. Sắp ngủ lúc trước, hắn chỉ một cái ý niệm, chính mình bây giờ ngủ càng ngày càng tốt rồi. Nếu như có thể ôm tiểu cô nương ngủ, vậy khẳng định sẽ tốt hơn mấy phút sau. Cả người quần áo đen Lâm Nhuế xuất hiện ở Vân Trạch mép giường, túi người, đang tại hắn trên khuôn mặt ấn xuống rồi một cái nhẹ nhàng hôn. Ngủ ngon, A Trạch. Bố tốt lắm kết giới, cũng bảo đảm Vân Trạch sẽ một đêm tốt ngủ sau. Lâm Nhuế lặng lẽ rời đi biệt thự, bóng người lâm vào màu mực đêm trong.